Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, kiềm chế. Sau khi trở về, Tạ Gia Ngữ suy nghĩ rất nhiều chuyện, tuy rằng trước Hoàng Thái Y đã nói với nàng về Cố Kiến Vũ thân mình xương cốt sự tình, nhưng bởi vì nàng trước lại thấy qua Cố Kiến Vũ, cảm thấy hắn thân mình không có gì đáng ngại. Cho nên liền lựa chọn quên lãng. Nàng tổng cảm thấy Cố Kiến Vũ không như vậy lão, bệnh cũng không nặng như vậy, sẽ không sớm như vậy liền qua đời. Nhưng mà hiện thực lại cho nàng tầng tầng một kích. Ngay cả Tạ Liên đều biết sự tình, nàng thế nhưng hoàn toàn không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ liền đem Cố Kiến Vũ hẹn đi ra. Gặp mặt sau, Tạ Gia Ngữ cũng không nói gì, chỉ là không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cố Kiến Vũ. Xê Môn Sơ nhìn xem Cố Kiến Vũ có chút ngượng ngùng, mới thu hồi đến ánh mắt. Ta nghe nói Cố gia việc hôn nhân muốn nói trước. Tạ Gia Ngữ nhìn trên bàn một ly nước trà nhàn nhạt hỏi. Cố Kiến Vũ cầm cái chén tay một đốn, theo sau lại khôi phục bình thường, buông xuống đến cái chén. Cười nói, ân, hôm qua đã muốn theo các ngươi quý phủ cùng với trưởng công chủ phủ thương nghị hảo. Tháng sau liền sẽ thành thân, vì cái gì? Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu lên nhìn thẳng Cố Kiến Vũ ánh mắt. Cố Kiến Vũ trầm mặc lại, cúi đầu, hồi lâu đều không có nói chuyện. Đến cùng vì cái gì? Tạ Gia Ngữ nhịn không được lại hỏi một lần. Lúc này đây, Cố Kiến Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Gia Ngữ, nghiêm túc nói, Gia Nhu, ta năm nay nhanh 60 tuổi, thân mình đã muốn không lớn bằng từ trước theo ta cùng trải qua chiến trường xuất sinh nhập tử các huynh đệ, nay cũng dần dần qua đời, ta không tin, chiếm được chứng thực. Tạ Gia Ngữ trong lòng giống như gặp trọng kích, run cầm cập nói, nhưng mà, còn chưa nói xong, liền nhìn đến đối diện Cố Kiến Vũ đột nhiên tầng tầng ho khan lên. Khụ khụ, lấy ra khăn tay xoa xoa. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ nhịn không được tiến lên, giúp hắn đánh đánh lưng. Liền tại Cố Kiến Vũ muốn thu đứng lên tấm khăn thời điểm, Tạ Gia Ngữ phảng phất thấy được một tia màu đỏ tơ máu. Nàng nguyên bản muốn đem tấm khăn đoạt lấy đến xem rõ ràng một ít, bàn tay đến nửa đường lại cải biến chủ ý, rõ ràng đã muốn thấy được, làm sao tu lại xác nhận. Chờ Cố Kiến Vũ không ho khan, Tạ Gia Ngữ ngồi xuống hắn đối diện. Lúc này Tạ Gia Ngữ sắc mặt so vừa mới còn khó hơn. Xê Môn Sơ, Hoàng Thái Y nói còn có bao nhiêu thời gian? Tạ Gia Ngữ vốn cho là chính mình sẽ phi thường bình tĩnh hỏi lên, nhưng mà vừa mở miệng liền mang theo một tiếng nghẹn ngào. Sau khi hỏi xong, hốc mắt cũng không nhịn được có hơi thấm ướt. Cũng liền mấy tháng này quang cảnh, Cố Kiến Vũ cười cười nói, ngươi còn có thể cười được, ta ước ngươi đi ra ngươi còn tới làm gì? Không ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng? Tạ Gia Ngữ đỏ vành mắt nói. Cố Kiến Vũ nụ cười trên mặt chưa giảm, Trần Ân nói, chớ khóc, 2 năm trước ta thiếu chút nữa đi, nếu không phải là ngươi đột nhiên đã tỉnh lại, chỉ sợ nay sớm đã là một bộ bạch cốt. 2 năm qua đối với ta mà nói giống như là sống ở một giấc mộng chung một dạng. Có thể ở trước khi chết nhìn thấy ngươi, cùng ngươi nói chuyện, nhìn ngươi hạnh phúc bộ dáng, ta đã muốn phi thường thỏa mãn. Có thể thấy được thượng thiên đại ta không tệ. Tạ Gia Ngữ nước mắt lại là lưu được càng nóng nảy hơn. Từ ngươi sau khi hôn mê, 2 năm qua là ta qua được tối vui vẻ thời điểm. Loại này vui vẻ thậm chí có thể làm cho ta dần dần quên mất trên người ốm đau. Cố Kiến Vũ chậm rãi nói lại nhịn không được ho lên. Tạ Gia Ngữ vội vàng lau sạch sẽ nước mắt, vỗ phía sau lưng của hắn, nói, đừng nói nữa, nhanh chóng uống miếng nước khụ xong này một trận sau. Cố Kiến Vũ sắc mặt đỏ bừng, uống một ngụm nước, cả người dần dần bằng phẳng xuống dưới. Đợi đến tháng sau ra ca nhi thành thân, ta cũng không sao niệm tưởng, cho nên ta liền tự chủ trương nói trước hôn sự, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Cố Kiến Vũ cười nói, ta như thế nào sẽ trách ngươi. Tạ Gia Ngự khàn khàn tiếng nói, ân, không trách ta liền hảo, lại nói trong chốc lát nói sau. Tạ Gia Ngự gặp Cố Kiến Vũ thần sắc không tốt lắm, vội vàng khiến hạ nhân đưa hắn hồi phủ. Chờ Cố Kiến Vũ đi sau, Tạ Gia Ngự lại một lần đi đến Vinh Bảo Đường. Lúc này đây, nàng không nói một lời, đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, không nói câu nào. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, Hoàng Thái Y không có phơi dược, mà là đang cùng dược đồng đảo cổ non tươi cỏ dược. Bận rộn ước chừng một khắc đồng hồ sau, nhìn Tạ Gia Ngữ bộ dáng, thật dài thở dài một hơi, ngươi đi gặp qua hắn. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, dùng nồng đậm giọng mũi nói, ân, sinh lão bệnh tử người chi thường tình, thấy ra chút đi. Hoàng Thái Y thản nhiên nói, thật không có bất cứ hy vọng nào sao? Tạ Gia Ngữ nhịn không được hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia mong chờ sắc thái, thân mình đã muốn thiếu hụt, ám thương cũ tật quá nhiều, hồi thiên thiếu phương pháp. Nói xong, Hoàng Thái Y cúi đầu nhìn trong tay dược thảo, tuy rằng diệp tử đã muốn khô vàng, nhưng như cũ có thể nhìn ra là thật sự dược thảo mà không phải cỏ dại. Đột nhiên liền không có hương trí, hướng bên cạnh vừa để xuống, cũng tìm ghế dựa ngồi xuống. Hắn nay ngược lại là tốt vô cùng, không giống mấy năm trước bi quan như vậy. Ngươi ở trước mặt hắn không cần khổ sở như vậy, miễn cho hắn nhìn càng thêm thương tâm ân y. Tạ Gia Ngự lúc này mới nhận thấy được, chẳng biết lúc nào nàng lại khóc lên, vội vàng lấy ra tấm khăn xoa xoa lệ trên mặt. Ân, ta biết. Hai người yên lặng ngồi hồi lâu sau, Tạ Gia Ngữ mang theo tâm tình nặng nề trở về phủ. Bùi Chi Thành tuy rằng vô cùng bận rộn, nhưng như cũ nhìn ra Tạ Gia Ngữ hôm nay cảm xúc không tốt lắm. Nằm ở trên giường sau, thân thủ ôm lấy, thấp giọng hỏi, làm sao? Nhưng là gặp cái gì phiền lòng chuyện? Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, khịt khịt mũi, ta không sao. Ân, rất nhanh, hai người liền không nói cái gì nữa. Tạ Gia Ngữ dần dần ngủ, chỉ là Bùi Chi Thành lại không ngủ, đưa mắt nhìn hồi lâu, vươn ra đến tay ân ủi. Tạ Gia Ngữ nhíu chặt mày. Sáng sớm ngày thứ hai, vào chiều trên đường, Bùi Chi Thành hỏi, hôm qua phu nhân đi làm cái gì? Đông Hải tất nhiên là minh bạch Bùi Chi Thành ý tứ, vội vàng nói, hôm qua phu nhân đi Phúc Vị Trai mua chút điểm tâm, đi hồi lâu mới ra ngoài, theo sau lại đi Vinh Bảo Đường, ở bên trong ngồi vào ước chừng trời tối thời điểm mới hồi phủ. Trở lại trong phủ sau, thần sắc liền không quá dễ nhìn. Sau khi nói xong, lại hỏi, chủ tử, có cần hay không thuộc hạ tra xét? Không cần. Bùi Chi Thành khoát tay ngăn lại. Kế tiếp, Tạ Gia Ngự không có tị hiềm, lấy cớ Cố Gia cùng Tạ Liên việc hôn nhân cần nàng từ dự quay vần, lại lấy cớ cùng Cố phu nhân quan hệ tốt, đi vài lần tướng quân phủ. Mà Bùi Chi Thành cũng dần dần biết được hai chuyện, một là tháng sau Cố Gia liền muốn thành thân, hai là Cố lão tướng quân bị bệnh, cơ hồ tất cả mọi người là từ Cố Gia trước tiên thành thân một chuyện chung biết được Cố lão tướng quân bị bệnh. Hoàng thượng phái Ngược Nhi đi cho Cố tướng quân xem bệnh, đợi đến Ngược Nhi cho hoàng thượng hồi phục sau, hoàng thượng tự mình đi một chuyến tướng quân phủ. Vừa vặn Ngày ấy Tạ Gia Ngữ cũng tại, còn nhớ rõ năm đó chậm đi theo biểu tỷ cùng Kiến Vũ huynh phía sau cùng đi cưỡi ngựa ngày thừa. Đức đế nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, thần kinh hãi, không đảm đương nổi hoàng thượng câu này. Huynh trưởng Cố Kiến Vũ nói, năm đó, hắn dù sao cũng là trước thái tử một hệ người, tuy rằng hắn chưa bao giờ hại qua kim thượng, nhưng nói như thế nào đều thuộc về khác biệt trận doanh. Tạ Gia Ngữ không cố kỵ nhiều như vậy, sau khi nghe cười nói, đúng a, khi đó ngươi sẽ không cưỡi ngựa, vẫn là Kiến Vũ dạy ngươi. Ngay từ đầu ngươi nhưng là bị ngã xuống tới vài hồi đâu. Thừa đức đế nhớ tới mấy chuyện này ha ha cười lên, đúng a, biểu tỷ vừa nói chậm cũng nhớ đến. Không phải a, chậm khi đó ngu dốt, học hồi lâu mới học được. Cố Kiến Vũ đạo, như thế nào sẽ, hoàng thượng khi đó hãy còn nhỏ, học được chậm tình hữu khả nguyên, lại nói trong chốc lát nói sau. Thừa đức đế cùng Tạ Gia Ngữ đi ra phòng, đi ở tướng quân phủ trong hoa viên. Thừa đức đế nhìn thoáng qua nhà mình biểu tỷ thân sắc, nói, ngươi gần nhất một đoạn thời gian còn hảo. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt cười cười, sơ nghe được là lúc, giống như bị lôi phách. Cả người cũng có chút khổ sở, đã nhiều ngày ngược lại là nghĩ thoáng một ít, đúng a. Năm đó ở cùng nhau chơi đùa ầm ĩ các đồng bọn, nay cũng đều đã già đi, chậm có một ngày cũng sẽ lão đi. Văn Xương Hầu, Huệ Cùng, những người này đều sẽ lão đi, có đôi khi chậm lại không biết, rốt cuộc là người bị chết tương đối khó qua, hay là còn sống người tương đối thống khổ. Chỉ là muốn đến biểu tỷ, lại cảm thấy biểu tỷ mới là thống khổ nhất chi nhân. Ai, có đôi khi, một người trường sinh bất lão cũng không phải một chuyện tốt. Thừa đức đế cảm khái nói. Tạ Gia Ngữ bị thừa đức đế một buổi nói chuyện được hai mắt đẫm lệ, mày nhíu chặt nhìn thừa đức đế. Hoàng thượng chớ nói như thế, chỉ cần vừa nghĩ đến loại chuyện này, ta tranh luận qua không được. Thừa đức đế đã muốn sống nhanh 60 tuổi, rất nhiều chuyện sớm đã thấy ra. Đứng bên cạnh vị này biểu tỷ tuy rằng so với hắn đại, nhưng ở cái này thế gian lại chỉ sống bất quá 20 tả hữu năm trước. Việc này xem không ra cũng là bình thường. Ân, chậm không nói. Thừa đức đế đạo, đúng rồi, hắn ngày gần đây đối với ngươi khả hảo, ngươi nhưng có nhận ủy khuất gì? Tạ Gia Ngữ xoa xoa nước mắt, nghĩ đến Bùi Chi Thành, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hoàng thượng mỗi lần gặp ta cũng như này hỏi, hắn đại ta vô cùng tốt, cũng không ai dám cho ta ủy khuất nhận. Thừa đức đế cười nói, ân, vậy liền hảo, nếu như nào một ngày hắn đối đãi ngươi không xong, ngươi chỉ để ý nói cho chậm liền là. Ân, đa tạ hoàng thượng. Không qua bao lâu, Cố gia việc hôn nhân đến. Bùi Chi Thành phát hiện, theo Cố gia việc hôn nhân tới gần, nhà mình phu nhân trạng thái lại là càng ngày càng kém. Nếu hắn nhớ không lầm, Cố gia trước dường như hường nhà mình phu nhân sách gia thân, mà hắn sở cưới vị kia Văn Xương Hầu phủ cô nương cũng cùng nhà mình phu nhân trường đắc cực vì tương tự. Nghĩ tới những thứ này, Bùi Chi Thành sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Thanh ma ma nhìn nhà mình cô gia cùng tiểu thư ở giữa trạng thái sốt ruột ghê gớm, ni tiểu thư, ngài đây là thế nào? Vì cái gì đối cô ra như thế lãnh đạm? Tạ Gia Ngữ ngẩn ra một chút. Không có a, sáng sớm hôm nay Bùi Chi Thành vào chiều trước, nàng khó được tỉnh lại, hai người còn nói qua vài câu. Khi đó nàng không có nhìn ra Bùi Chi Thành có bất kỳ mất hứng địa phương. Như thế nào sẽ không có? Ngài không tính tính. Ngài cùng cô ra có gần một tháng không có ở cùng ăn cơm tối. Thanh ma ma sốt ruột nói. Lời nói này Tạ Gia Ngự cũng ngây ngẩn cả người. Thanh nương không đề cập tới. Nàng còn thật quên chuyện này. Trước Bùi Chi Thành không lại đây ăn cơm chiều, nàng hơn phân nửa đều sẽ phái nhân đi thư phòng xem. Xem, hoặc là làm một ít ăn ngon đồ ăn đưa qua. Nhưng là, từ lúc biết được Cố Kiến Vũ thân mình không tốt sau, nàng giống như cũng có chút sơ sẩy sự tình trong nhà. Ân, ta biết, chờ đến buổi chiều. Tạ Gia Ngự vốn cho là Bùi Chi Thành sẽ thực bận rộn. Nghe nói hắn khả năng không trở lại dùng cơm chiều sau, lại để cho người đi kêu một lần. Không nghĩ đến Bùi Chi Thành lại trở lại. Tạ Gia Ngự vội vàng khiến phòng bếp làm một ít Bùi Chi Thành thích ăn món ăn. Hai người vui vẻ ăn xong một đốn bữa tối. Cơm nước xong sau, Tạ Gia Ngữ suy nghĩ một chút, nói, thực xin lỗi, gần nhất ta có chút phiền lòng sự tình. Chuyện gì? Bùi Chi Thành nhịn không được hỏi. Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, nói, ngươi cũng biết, chúng ta phủ cùng tướng quân phủ quan hệ vô cùng tốt. Mà Cố tướng quân gần nhất ngã bệnh, nhưng là bởi vì Cố gia. Bùi Chi Thành hỏi, trong giọng nói có chính mình khó có thể phát giác chua xót. Tạ Gia Ngữ không rõ ràng cho lắm, quan tâm chăm sóc ra chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.